Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 201 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vào giữa trưa một ngày, Yên Lệ gầy trơ xương trốn trong góc phòng, hâm mộ nhìn anh trai Yên Siêu lớn hơn nàng một tuổi, làm nũng nằm trong lòng mẹ. Mẹ, đã lâu rồi chúng ta không ăn thịt kho tàu, lúc nào lại ăn? Yên Siêu mập mạp trắng nón, nâng đôi môi hồng đào, cũng là cốt nhục ruột thịt của Vương Diễm Vân. Nhưng từ ngày sinh ra, hắn vẫn luôn được coi là tiểu hoàng đế trong nhà. Con trai cưng, đi mua thịt, buổi chiều mẹ sẽ làm thịt kho tàu cho con ăn. Vương Diễm Vân nói xong, hôn lên khuôn mặt mập mạp của Yên Siêu một cái, sau đó cũng không thèm nhìn tiểu Yên Lệ đang ngồi xổm trong góc, dẫn con trai khóa cửa lại. Yên Lệ kiễng chân từ trong cái lỗ nhỏ trên cửa, nhìn dáng vẻ thân thiết của mẹ và anh trai, nước mắt tuôn rơi. Nàng nhìn ra ngoài bằng cái lỗ nhỏ trên cửa, khi nàng nhìn thấy Giá A Di hàng xóm đi tới, vội vàng hét lên với giọng điệu cầu xin. Giá A Di, Yên Lệ đói. Giá A Di nhìn khóa sắt treo trên cửa, cúi người xuống, từ cái lỗ nhỏ trên cửa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm máu của Yên Lệ, một trận chua xót dâng lên trong lòng. Nàng thở dài hỏi, Yên Lệ, mẹ con lại đánh con sao? Yên Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt của Giá A Di ẩm ướt, vội vàng xoay người đi về phía nhà. Yên Lệ nghe được tiếng bước chân của Giá A Di đi xa, lập tức chạy đến trước cửa sổ phía sau, hai tay nắm thanh thép nằm ngang trên khung cửa sổ, kiếng chân nhỏ bé chờ mong. Chỉ chờ trong chốc lát, Giá A Di đưa một cái bánh bao từ cửa sổ vào. Yên Lệ vài ngụm liền nuốt cái bánh bao vào bụng. Giá A Di nhìn bộ dáng như hổ đói, không thể làm gì khác, đau lòng thò tay vào cửa sổ, nhẹ nhàng xoa đầu của Yên Lệ. Vương Diễm Vân và Yên Diêu xách thịt trở về. Yên Lệ nhìn chiếc kem trong tay ca ca, nghe tiếng mút say sưa của hắn, nàng liếm liếm môi, không khỏi nuốt nước miếng. Cút sang một bên! Mẹ nàng tát vào mặt cô bé. Nhìn bộ dáng hung ác trên mặt mẹ, Yên Lệ lùi bước đến góc thuộc về nàng, ngồi xổm cúi đầu, nước mắt ủy khuất lại tràn ra hốc mắt. Vương Diễm Vân chọn một ít thịt nạc, cho thịt mỡ vào chảo lấy dầu. Từng mùi thơm từ thịt, dầu rán ập tới xông vào mũi, Yên Lệ đói khát liên tục nuốt nước miếng. 5 tuổi rưỡi, nàng chưa bao giờ được ăn no. Mượn cơ hội mẹ đi vệ sinh, Yên Lệ rốt cuộc không chịu nổi mùi hương kia nữa. Nàng rụt rè từng bước di chuyển đến bên cạnh bếp lò, tham lam hít hơi nóng xông vào mũi, sau đó cẩn thận dùng thìa vớt lên một khối thịt vụn, dùng bàn tay nhỏ bé run rẩy giơ lên bên miệng, nhẹ nhàng thổi thổi, khẩn cấp đưa vào trong miệng. Thật thơm! Nàng liếm liếm môi, lại vớt lên một khối thịt lớn hơn một chút. Nhà đầu chết tiệt kia, người muốn chết sao? Giọng nói của mẹ giống như sấm nổ vang trên đỉnh đầu nàng. Miếng thịt đưa đến bên miệng và thìa đều bị đánh rơi xuống đất. Vương Diễm Vân túm tóc con gái, dùng sức đập đầu Yên Lệ lên tường. Đối với Yên Lệ mà nói, đây là chuyện bình thường. Kinh nghiệm lâu năm nói cho nàng biết, nếu khóc ra tiếng, mẹ sẽ đánh càng dữ dội hơn. Nàng cố nén đau đớn, rơi nước mắt, mặc cho mẹ hành hạ. Vương Diễm Vân thở hồng hộc tra tấn nữ nhi tàn khốc một lúc lâu, vẫn cảm thấy chưa hết giận. Nàng lập tức nhìn thấy chảo dầu đang sôi trào, lại một lần nữa túm lấy tóc của Yên Lệ, bẻ cổ tay, khiến cho Yên Lệ ngẩng đầu lên trời. Sau đó túm lấy một miếng rẻ lau, vây quanh trước ngực Yên Lệ, rồi lại dùng đùi kẹp lấy thân thể của Yên Lệ, một tay banh miệng của Yên Lệ ra, một tay múc một muỗng dầu nóng đổ vào miệng của Yên Lệ. Trong miệng Yên Lệ bỗng lên một làn khói trắng. Yên Lệ rất ít khi phát ra tiếng khóc, nhưng cũng lập tức bật ra tiếng khóc thê thảm, tê tâm liệt phế. Vương Diễm Vân điên cuồng bóp chặt miệng con gái, từ khóe miệng Yên Lệ chảy ra dầu mỡ, máu nhuộm đỏ cả bàn tay to lớn của bà ta, từng giọt rơi trên mặt đất. Yên Lệ liều mạng giãy giụa từ giữa hai chân mẹ mình. Đêm đó, trong khi mẹ và anh trai đang ăn tối, Yên Lệ vẫn như thường lệ bưng mắt nhỏ của mình di chuyển đến bên cạnh mẹ, từ cái miệng nhỏ bé đen nhánh khó khăn vắt ra giọng nói bé nhỏ. Mẹ tốt bụng, Yên Lệ muốn ăn cơm. Vương Diễm Vân không đợi con gái nói xong, liền lớn tiếng hét lên với nàng. Hôm nay không có cơm cho mày, xem mày sau này còn dám thèm ăn nữa không? Nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn Yên Lệ một cái, bắt đầu từng ngụm nhai thịt. Yên Lệ bất đắc dĩ, từng bước lại di chuyển đến góc tường, ngồi xổm trên mặt đất, dùng bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi và cằm, đau đớn khó nhịn, nước mắt lộp bộp lăn xuống dưới. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ bảy, Yên Lệ rất ít khi được cho ăn. Vào buổi chiều ngày thứ bảy, bụng cô bé kêu 5-6 lần liên tiếp. Vương Diễm Vân không những không đưa Yên Lệ đến bệnh viện khám bệnh, ngược lại còn nhéo lỗ tai của Yên Lệ mắng. Nhà đầu chết tiệt, thật đáng chết, một ngày kêu nhiều như vậy. Nói xong, thuận tay cầm một cây gậy trúc đánh mạnh vào mông và chân của Yên Lệ. Buổi tối, Yên Lệ đầy mình thương tích, từng trận đau đớn hành hạ đến đứng ngồi không yên. Nỗi đau vô tận khiến nàng rơi nước mắt. Bà đi làm thuê ở nơi khác để kiếm tiền sau Tết. Thật ra cho dù bà có ở nhà, Yên Lệ cũng không thoát khỏi cảnh bị đánh đập và chịu đựng đói khát. Có khi bà ra tay còn tàn nhẫn hơn cả mẹ. Yên Lệ mong muốn nhất là bà Trương ở thôn ủy đến nhà mình. Mỗi lần bà Trương đến đều cho nàng đồ ăn, sau đó còn quan tâm hỏi han, giống như mẹ đối tốt với ca ca vậy. Nhưng cô bé không dám nói chuyện với bà Trương. Ánh mắt hung ác của mẹ thỉnh thoảng trừng mình, nàng chỉ có thể rưng rưng dùng ánh mắt cảm kích nhìn gương mặt hiền lành của bà Trương. Yên Lệ cảm thấy khát nước không nhịn được, liền dùng giọng cầu xin nói với mẹ. Mẹ tốt bụng, Yên Lệ khát quá, Yên Lệ muốn uống nước. Vương Diễm Vân đang xem tivi không kiên nhẫn mắng. Chuyện phiền toái của mày thật nhiều. Vừa nói vừa đưa nửa ly nước cho Yên Lệ. Yên Lệ chỉ uống hai ngụm, bởi vì đau đớn đột nhiên ập tới khóe miệng và chân, nàng không thể không buông cái ly trong tay xuống. Bốp, một cái bạt tai lại đập lên mặt nàng. Nhà đầu chết tiệt, mày đang cố giày vò lão nương sao? Yên Lệ ôm mặt ngã xuống, ngập nước mắt lặng lẽ ngủ. Rạng sáng ngày thứ 10, nàng ngồi xổm trên ống nhổ đi tiểu, đột nhiên a một tiếng, Yên Lệ một câu mẹ còn chưa kịp thốt ra, liền vĩnh viễn ngã xuống đất. Mắt cô bé mở to, dường như còn muốn nhìn thế giới này thật lâu. Miệng cô bé cũng mở rộng, dường như vẫn còn nhiều điều để nói. Nhưng mí mắt của cô bé không bao giờ còn có thể nhìn thấy gì nữa, miệng của nàng cũng sẽ không bao giờ nói được bất cứ điều gì nữa. Tiểu Yên Lệ tội nghiệp, cứ như vậy chết đi. Nhưng sự tình còn lâu mới chấm dứt như vậy. Vương Diễm Vân vì tránh né chỉ trích mọi người, vội vàng cởi quần áo rách nát trên thi thể, mặc quần áo mới mà Yên Lệ muốn mặc nhất khi còn sống nhưng chưa bao giờ mặc. Nhưng khi nhân viên chuyên gia an ninh công cộng khám nghiệm tử thi cởi bỏ quần áo của Yên Lệ, quả thực không thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn thấy thi thể Yên Lệ giống như Diệp Phong vừa nhìn thấy. Mà ở nhà Yên Lệ, nhân viên chuyên gia an ninh công cộng còn phát hiện một tấm chăn nhỏ tơ nhung rách nát từ một góc dưới tủ quần áo mà Yên Lệ đắp khi còn sống. Khi đó vẫn còn lưu lại vết máu loang lổ. Diệp Phong nhận ra đây chính là tấm chăn mà Yên Lệ lúc ấy che miệng mũi của Vương Diễm Vân. Vương Diễm Vân bị hình phạt, ngày đầu tiên mãn hạn tù. Việc đầu tiên Vương Diễm Vân làm chính là xông tới mộ phần của Yên Lệ, triệt để đào lên, đổ cho cốt bên trong vào hố phân, lột ra tróc thịt. Đây chính là chuyện cuối cùng mà Vương Diễm Vân làm với Yên Lệ. Diệp Thiên Sư, cảm giác thế nào? Khóe miệng của Yên Lệ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhưng Diệp Phong rốt cuộc cũng không nhắc nổi hận ý đối với ma anh này. Hắn rốt cuộc cũng biết ma anh này vì sao sinh ra ma oán. Nàng dù còn sống hay chết vẫn luôn phải tiếp nhận ngược đãi từ chính mẫu thân ruột thịt, làm sao không sinh ra oán khí cường đại. Oán khí này cường đại đến mức cho dù là thành ma cũng vẫn tồn tại như trước. Cảm giác rất không tốt. Diệp Phong nhớ tới Vương Diễm Vân đối với Yên Siêu thì vô tư trả giá, còn đối với Yên Lệ thì ngược đãi, hình thành tương phản thật lớn. Cho nên người rốt cuộc vì sao lại ngăn cản ta? Yên Lệ gầm gừ nói. Vì sao ngươi không để cho ta giết ác ma kia? Ngay cả khi ta là một con ma, bà ta còn giống ma quỷ hơn cả ta. Diệp Phong trầm mặc, buông hộp kiếm tiêu luyện của mình xuống. Ngươi có thể tìm bà ta đền mạng, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng người phụ nữ này ta sẽ mang đi. Diệp Phong chỉ vào Đỗ Tiên Nhi nói. Ha ha ha, ngươi cảm thấy nữ nhân này thì tốt hơn chỗ nào so với ác ma kia? Yên Lệ khinh miệt cười cười. Năm đó nàng không phân rõ, đã bừa bãi chấn sát chúng ta khi vẫn còn là quỷ anh, để bảo vệ ác ma kia. Vậy thì cô ta cũng là một phần của con quỷ đó. Cái gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ý của ngươi là những quỷ anh các ngươi đều mang theo oán khí sao? Không sai. Yên Lệ nói. Ví dụ như con gái nhà nhị ma tử, chỉ là bởi vì lúc thầy tá cho đệ đệ không cẩn thận làm hắn đau, kết quả đã bị cha mẹ đánh đập dã man mà chết. Họ nói rằng nàng không mọc được ra thứ đó, còn muốn phá hư của em trai mình. Tỷ như nữ nhi của Mã Tú Thanh, chỉ là bởi vì chưa lập gia đình mà mang thai trước, sau đó sinh ra con gái liền bị người ta hủy hôn. Nàng ta muốn tái giá liền đem nữ nhi trực tiếp ném trong hố phân. Tỷ như... Yên Lệ đem từng chuyện kể ra tỉ mỉ, Diệp Phong đã vô cùng khiếp sợ. Đó là lý do tại sao tất cả quỷ anh đều là con gái sao? Không sai. Không đúng, Tiên Nhi từng nói bên trong cũng có nam quỷ anh xuất hiện mà. Đó là một số bé trai bị dị tật bẩm sinh sau khi sinh, sợ liên lụy gia đình nên trực tiếp bị giết chết, mới đến chỗ của chúng ta. Yên Lệ trả lời. Phong kiến, trọng nam khinh nữ, lợi ích tối cao mới là nhân tố quan trọng khiến cho thôn này xuất hiện nhiều quỷ anh như vậy. Khi đó, nữ nhân này còn chưa phân biệt rõ ràng, đã bừa bãi chấn áp toàn bộ chúng ta. Nếu không phải được ma thần Pao cứu vớt, chỉ sợ những hài tử đáng thương như chúng ta đã sớm chết hết rồi. Yên Lệ tự mình nói. Ma thần Pao tăng tu vi của chúng ta lên thành ma anh, để cho chúng ta có thể tiếp tục tu luyện, đạt được tu vi như bây giờ, lại tiếp tục đi báo thù. Sao người không để chúng ta yên? Tại sao? Yên Lệ gào thét giống lên. Diệp Phong cũng rơi vào trong một tâm lý mâu thuẫn cực lớn. Theo lý thuyết, bảo vệ thiên đạo, trảm yêu trừ ma chính là nguyện vọng cả đời của Diệp Phong. Nhưng mà chỉ vì báo thù, người cũng không xứng gọi là người. Cái này phải làm như thế nào? Mặc kệ giết chóc, chỉ có thể làm giết chóc càng ngày càng nhiều hơn. Vương Diễm Vân này, đối với con trai của mình thì yêu thương đến trình độ này. Như thế nào cũng không nghĩ tới, lại đối với một cốt nhục khác của mình ngược đãi như thế. Diệp Phong rốt cuộc nên làm như thế nào? Diệp Thiên Sư, có phải dối dám hay không? Ma thần Pao bỗng nhiên từ trong đồng chậm rãi đi ra, ánh mắt hắn kiêu ngạo nhìn Diệp Phong, khóe miệng mang theo một nụ cười đùa giỡn. Diệp Phong siết chặt hộp kiếm sau lưng. Pao, rốt cuộc người cũng chịu đi ra? Tại sao ta không dám đi ra? Pao cười ha hả, đầu cóc cùng với đầu mèo lại đồng loạt mọc ra. Ta làm ma thần, lại cứu vớt thiên hạ đau khổ, cớ sao mà không dám đi ra? Ngươi nói lời này cũng không sợ cắn vào đồng lưỡi sao? Tại sao phải sợ? Pao nói xong, tự mình đi một vòng. Ngẫm lại xem, thiên sư các ngươi bảo vệ thiên đạo xảy ra chuyện, người nên được báo ứng thì lại không xảy ra. Ta liền trợ giúp thiên đạo thực hiện tác dụng trừng phạt, để cho những hài tử bị ủy khuất tự mình đi báo thù. Có gì mà ta sai? Nếu bọn họ đầu thai chuyển thế, ghi chép một món nợ tại âm ti, vậy ác ma làm sao có thể thoát khỏi phán xét? Diệp Phong hỏi ngược lại. Người giữ các nàng ở lại dương gian mới là trở ngại lớn nhất để cho thiên đạo không cách nào thực hiện được. Ồ, vậy sao? Pao khăng khắc cười, vẫy vẫy tay. Từ chỗ tối trong huyệt động có không ít ma anh đi ra, phần lớn trên người bọn họ đều có vết thương chồng chất, lộ ra một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ngươi hỏi các nàng một chút, là muốn tự mình báo thù hay là chờ thứ mà các ngươi gọi là thiên đạo? Pao cười lạnh một tiếng. Thiên đạo của các ngươi có lúc báo ứng cũng sẽ không thực hiện được, đợi đến khi ác nhân chết mới có thể nhận được báo ứng. Báo ứng như vậy thì có ích lợi gì? Chúng ta muốn hiện thế báo thù. Chúng ta muốn tự mình báo thù. Tất cả những người ngăn cản chúng ta báo thù đều đáng chết. Những ma anh kia đều đồng thanh nói. Diệp Phong cũng cắn răng. Nếu các người thật sự là ma oán quá nặng, có thể tìm kiếm thiên sư kể lể, chứ không nên chọn đi tin tưởng một ma thần. Ta đang giúp bọn họ, ma thì như thế nào? Bao dần dữ hét lên. Ma, nếu thần lòng trợ giúp người khác, chỉ sợ cũng sẽ không gọi là ma. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Pao nói. Bao cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Không khí giữa hai người tựa hồ đều ngưng động lại. Diệp Thiên Sư ngươi thật đúng là không thú vị. Bao nhàm chán khoát tay áo. Quên đi, nếu đã đến bước này, ta cũng không che giấu nữa. Bao nói xong, đầu cóc và đầu mèo đều hít mạnh một hơi, hút tất cả ma anh chung quanh qua. Bao đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Yên Lệ lớn tiếng chất vấn, nhưng Bao dùng hành động thực tế nói cho nàng biết mình muốn làm gì. Những ma anh cách Bao tương đối gần, tất cả đều bị đầu mèo và đầu cóc của hắn nuốt xuống, sau đó nhai nuốt, rất nhiều máu tươi đều bắn cả ra, làm cho khóe miệng đầu mèo và đầu cóc kia tất cả đều biến thành bộ dáng nhuộm máu. Ta khi đó đem các ngươi làm thành ma anh, các ngươi thật sự là không phụ kỳ vọng của ta. Đầu người Bao ở giữa kiêu ngạo cười. Đại lượng ma tu này, ma oán rồi dao này, thật sự là quá tuyệt vời. Không biết so với đứa trẻ đầu giường của tiểu tử Đạo Thanh kia còn tốt hơn bao nhiêu lần. Đạo Thanh ơi Đạo Thanh, năm đó ngươi bảo ta chế tác các nàng thành ma anh, quả nhiên là đem lại tác dụng to lớn. Bao ta đã phục hồi. Ngươi là hậu nhân của danh môn chính phái Mao Sơn, nhưng tâm tư quả nhiên là so với ma thần ta còn tệ hơn nhiều. Bao khẳng khẳng nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Ta đã chơi đủ rồi, đã đến lúc chặt đứt rồi. Nói thật, việc ngươi không nên làm nhất chính là nói sẽ đối đầu với tứ sư huynh của ngươi. Yên Lệ ngơ ngác nhìn ma thần Bao nhai nuốt hấp thu lực lượng của đồng bạn ma anh, cả người đang ngây ngốc tại chỗ. Đi báo thù của ngươi đi, nhớ kỹ, không thể ngược đãi bất kỳ một dương nhân nào. Có thù báo thù, chớ dây dưa. Diệp Phong nói xong, ôm lấy cô bé đáng thương khi còn sống bị ngược đãi, thậm chí sau khi trở thành quỷ anh còn bị Bao lợi dụng, mạnh mẽ ném nó ra khỏi cửa động. Yên Lệ ở không trung bay ngược ra nhìn Diệp Phong, vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi thế nhưng ủng hộ ta đi báo thù sao? Có đôi khi tính chỉ trệ của thiên đạo, ta cũng có chút nhìn không quen. Diệp Phong nghiêng đầu mỉm cười nói. Đi đi. Yên Lệ bay ra cửa động, Diệp Phong cũng đem hộp kiếm đặt trên mặt đất. Hôm nay, liền dùng đệ thập ma thần của ngươi tế cho tiêu luyện kiếm. Ngươi có xứng không? Ma thần Bao hấp thu ma anh cùng với ma oán, xung quanh tản ra khí tức không gì sánh kịp, giống như thiên thần hạ phàm. Ma khí chung quanh thậm chí ngưng kết thành màu đen, không ngừng vây quanh bên người hắn. Ta bây giờ, cho dù là thiên thần chân chính kia tới đây, ta đều có thực lực đánh một trận. Ồ, có một thứ tốt ở đây. Bao dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi, sau khi dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện thể chất quỷ đế phương nam của nàng. Lực lượng quỷ đế nồng đậm như vậy, hơn nữa còn có thể cho ta hấp thu. Tuyệt vời, sau khi hấp thu, ta nên đi thách thức ma thần thứ 9. Không, ma thần thứ 8, ma thần thứ 7 ta cũng nhất định có thể đánh bại. Đạo Thanh ơi Đạo Thanh, trách không được đệ nhất ma thần yêu ái ngươi như vậy. Ngươi hoàn toàn xứng đáng là một đế ma thực sự. Một món quà lớn như vậy, ta sẽ nhận lấy. Nói xong, Bao đột nhiên xông về phía Đỗ Tiên Nhi. Diệp Phong mạnh mẽ mở hộp kiếm ra. Tiêu luyện kiếm hóa thân thành một tia ngân quang, xông về phía Bao. Đối diện với ngân quang, còn có một trận tiếng gầm giống như long ngâm. Cái gọi là ra khỏi hộp gầm gừ kinh phong vũ, chính là như vậy. Bao thấy tiêu luyện kiếm kia khí thế hùng hổ, trong lúc nhất thời cũng không dám ra tay với Đỗ Tiên Nhi nữa, mà làm mở đầu mèo của mình ra, cùng với tiêu luyện kia đụng vào nhau. Kiếm khí cùng ma khí va chạm, xảy ra nổ tung thật lớn. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, ngón tay niết quyết, trong miệng lẩm bẩm: Vân triển thái hư, hào kiếp chi sơ, xa hà xa nhĩ, hoàng trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trường chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút nái thư, dĩ diễn đồng trường, thứ thư linh phù, nguyên thủy hạ hàng, chân văn đàn phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền uẩn quyết, chiêu. Đối mặt với Bao vượt qua tu vi đỉnh phong, Diệp Phong cũng có lá bài tẩy, trực tiếp phóng thích huyền uẩn quyết sau khi hấp thu qua thất tuyệt kỹ. Thập đại thiên tôn đã xuất hiện ở trên không trung, bao gồm Đông Phương Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn, Nam Phương Huyền Trân Vạn Phúc Thiên Tôn, Tây Phương Thái Diệu Chí Cực Thiên Tôn, Bắc Phương Huyền Thượng Ngọc Thần Thiên Tôn, Đông Bắc Phương Độ Tiên Thượng Thánh Thiên Tôn, Đông Nam Phương Hảo Sinh Độ Mạnh Thiên Tôn, Tây Nam Phương Thái Linh Hư Hoàng Thiên Tôn, Tây Bắc Phương Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn, Thượng Phương Ngọc Hư Minh Hoàng Thiên Tôn, Hạ Phương Chân Hoàng Động Thần Thiên Tôn, đồng thời dựa theo danh hiệu xuất hiện ở các phương vị và vị trí khác nhau. Thập Phương Thiên Tôn của Huyền Uẩn Quyết sau khi Diệp Phong tiến vào lục phẩm truyền thông cùng với hấp thu dòng thất tuyệt kỹ đã hoàn toàn có thể triệu hoán ra, hơn nữa dựa vào lực lượng bí đạo thái bộ có thể tự mình hấp thu linh khí xung quanh tồn tại, tương đương với 10 thiên tôn trợ quyền cho Diệp Phong. Người nói có khả năng chiến đấu với thiên thần, ta ngược lại muốn nhìn xem người đối phó thập đại thiên tôn như thế nào. Diệp Phong nói xong giơ tay phải lên, tiêu luyện kiếm kia liền bay trở về, đồng thời 10 đại thiên tôn cùng với ma thần Bao giao chiến cùng một chỗ. Diệp Phong vội vàng nắm lấy cơ hội đi qua ôm lấy Đỗ Tiên Nhi. Nàng và Trương Linh Tu lúc trước giống nhau, chỉ là bị ma oán phong tỏa kỳ kinh bát mạch, dẫn đến thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Diệp Phong vừa định vận chuyển cương khí để cởi bỏ cấm chế, lại nghe được phía sau mình truyền đến một tiếng giống giận. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, thấy được một cảnh tượng khiến cho hắn cả đời khó quên. Ma thần Bao kia thế nhưng dùng đầu cóc cùng với đầu mèo từng ngụm đang không ngừng cắn nuốt Thập Phương Thiên Tôn. Thập Phương Thiên Tôn kia cũng tuyệt đối không phải là người hiền lành gì, nhưng bất luận là loại pháp thuật công kích gì lại giống như đều bị Bao miễn dịch. Hắn từng ngụm thôn phệ, đồng người ở giữa lộ ra biểu tình ghê tởm. Ai, thật khó ăn, hư ảnh của thần tiên này lại thật sự có mùi hôi thối của thần tiên. Cả người Diệp Phong đều ngây ngẩn, đây là quái vật gì vậy? Đây có phải là lá bài tẩy của ngươi không, Hà Phong Vi Tử? Bao lập tức lộ ra một biểu tình đắc ý. Ngươi không phải nói muốn xem ta đối phó thiên thần như thế nào sao? Ta biểu diễn cho ngươi thấy, còn có những yêu cầu gì ngươi có thể nói luôn một lượt. Ma thần chân chính, đây chính là oai phong của ma thần chân chính. Diệp Phong cắn răng, bà nội nó, tên này quả nhiên thật sự là đủ mãnh liệt. Bao nhìn biểu tình của Diệp Phong, cười ha hả. Vậy là không có chiêu sao? Phong Vi Tử cũng là đệ tử Mao Sơn, rất rõ ràng ngươi còn không bằng một cọng lông của sư huynh ngươi. Bớt khoang lãng lại, ai nói lão tử không có chiêu? Diệp Phong buông Đỗ Tiên Nhi xuống, hiện tại loại tình huống này nhất định là không có cách nào cởi bỏ cấm chế cho nàng được, chỉ có thể là dựa vào chính mình liều chết một trận. Ai, ngươi còn có chiêu số gì nữa, tất cả đều có thể lấy ra, lão tử ở đây làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thân thể phía dưới đầu người Bao buồn cười ôm ngực, nhàn nhạt nói, do ngươi nói cũng đừng hối hận. Diệp Phong chỉ tiêu luyện kiếm dựng thẳng trước người mình, hai cánh hoàng hỏa trong nháy mắt triển khai. Không phải vẫn là mấy chiêu này sao, ngay cả một chút mới mẻ cũng không có. Ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng như vậy ngươi không giết nổi ta đâu. Bao nói xong, ma khí trên người cũng là dần dần ngưng thành thực thể, đồng thời tu vi cũng là không ngừng tăng vọt. Rất rõ ràng song phương đều không muốn thông qua chiến đấu cái gì làm lãng phí thời gian, chỉ là muốn một chiêu định thắng bại. Ai nói chỉ có mấy chiêu, hôm nay lão tử cho ngươi xem chiêu thức mới của ta. Diệp Phong nói xong, quanh người mình xuất hiện cửu kiếm, đồng thời không ngừng vần quanh. Mỗi khi vòng tới phía sau Diệp Phong, ánh sáng từ hai cánh hoàng hỏa sẽ suy yếu vài phần, nhưng trên hư ảnh của cửu kiếm kia lại sẽ bao phủ một tầng quang hoa màu đỏ. Ồ, Bao hít mắt lại. Đáng tiếc, chiêu này của ngươi thời gian chuẩn bị thật sự là quá dài, lão tử đã không còn kiên nhẫn này. Bao đã đem tu vi của mình tăng lên đến lớn nhất, không muốn chờ đợi nữa, mạnh mẽ xông về phía Diệp Phong vẫn bó tiêu luyện kiếm kia. Đến hay lắm! Diệp Phong hét lớn một tiếng, chiêu thức dĩ nhiên là chuẩn bị xong, kiểu kiếm kia phiêu tán ở trên không trung. Trên tiêu luyện kiếm cũng mang theo ánh sáng lôi điện màu lam sắc vàng. Quang hoa hỏa diễm trên thân cửu kiếm đột nhiên chói lóa, hỏa vũ bắt đầu phiêu tán đầy trời. Nhưng hỏa vũ này lại không giống hỏa vũ lúc trước, mà là loại kiếm vũ giống như một thanh lợi kiếm. Tiêu luyện thiên địa đoạn! Sau khi Diệp Phong trải qua sự chỉ điểm của Gia Cát Minh, liền lĩnh ngộ ra kiếm thức này của tiêu luyện kiếm. Một kiếm thức này đại khai đại hợp, kiếm vũ đầy trời cùng kiểu kiếm cũng là theo tiêu luyện kiếm công kích không ngừng tiến công. Trong nháy mắt tiếp xúc với ma thần Bao, giống như dao cắt mỡ bò, đem ma khí kia cắt ra. Đầu mèo vốn dĩ có thể cắn nuốt Thập Phương Thiên Tôn, trong nháy mắt cắn tiêu luyện kiếm. bị cắt thành một lỗ thật lớn, đủ thấy kiếm này sắc sảo thế nào. Hơn nữa cửu kiếm cùng với kiếm vũ công kích, trên người Ma Thần Pao đã đầy thương tích. Khá lắm! Pao lợi dụng ma khí chấn động ra, cùng Diệp Phong kéo dài khoảng cách. Diệp Phong đem tiêu luyện kiếm kia kéo ra một cái kiếm hoa. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng tiêu luyện thiên địa đoạn. Hiệu quả thật đúng là tốt ngoài dự liệu. Không vật nào không chạm được, không có gì ngăn cản được. Quả nhiên là vô địch. Diệp Phong không cho Ma Thần Pao cơ hội thở dốc, trong nháy mắt bước chân xông mạnh về phía Pao. Chẳng lẽ danh hào đệ thập ma thần của ta là vô ích sao? Pao gào thét, thân thể tăng vọt, đồng thời còn bao trùm một tầng khải giáp, mạnh mẽ cùng với Diệp Phong va chạm cùng một chỗ. Keng keng keng, tiêu luyện thiên địa đoạn cùng với thân thể Pao không ngừng va chạm, nhưng tiêu luyện kiếm có thể chặt đứt ma khí, lại chém không đứt khôi giáp kia. Hai người không ngừng đối chọi, thanh âm phát ra ở trong sơn động này không ngừng vang vọng chấn động, làm cho Đỗ Tiên Nhi cảm giác lỗ tai mình dường như sắp điếc. Pao giống giận một tiếng, vô số ma oán tản mát ra, giống như là xiềng xích vươn về phía thân thể Diệp Phong. Diệp Phong lại tiếp tục vùng tiêu luyện kiếm, chặt đứt sự kết nối của nó, nhưng lại càng có nhiều ma oán duỗi tới hướng về phía Đỗ Tiên Nhi không thể chuyển động kia. Trên mặt Đỗ Tiên Nhi kinh hãi, Diệp Phong cắn răng, lợi dụng hình thức sét đánh, rất nhanh đến bên cạnh Đỗ Tiên Nhi, chặt đứt ma oán cho nàng. Đây chính là nữ nhân của lão Trương huynh đệ mình, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì. Diệp Phong đứng trước người Đỗ Tiên Nhi không ngừng công kích, nhưng bảo vệ hai người rất rõ ràng sẽ xuất hiện sơ hở. Biết vì sao đạo cao một thước mà cao một trượng không? Chính là bởi vì những cái gọi là thiên sư các người có được một trái tim tử bi vô dụng. Pao hề hề nói, một luồng ma oán thông qua sơ hở trong công kích của Diệp Phong mạnh mẽ xông về phía Đỗ Tiên Nhi. Ở trong tay Ma Thần Pao, ma oán này không đơn giản, không chỉ là đồ vật có thể khống chế người, mà là công cụ có thể giết người. Ma oán này mỗi hình thành được cũng thập phần khó khăn. Đến trong tay Pao, ngay cả Diệp Phong cũng không dám ngạnh kháng một chiêu. Nhưng hiện tại lựa chọn này cứ như vậy bày ra trước mặt Diệp Phong. Hoặc là mình bị thương, hoặc là Đỗ Tiên Nhi bị giết. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phong lựa chọn vế trước. Sau khi bị thương còn có lực đánh một trận với Ma Thần Pao này, nhưng nếu Đỗ Tiên Nhi chết, vậy mình còn có mặt mũi gì mà đối mặt với Trương Linh Tu? Diệp Phong nhào mạnh lên người Đỗ Tiên Nhi, điều động cương khí toàn thân, chuẩn bị ngăn kháng một kích này. Nhưng qua mấy giây, loại cảm giác xuyên thấu này lại không xuất hiện. Diệp Phong ngẩng đầu, lại phát hiện phía sau mình có một thanh kiếm đen nhánh, đồng thời một nam nhân ăn mặc áo gió đứng ở trước mặt mình, đang không ngừng chém hết ma oán phóng đến. Lão Trương! Diệp Phong kinh hô ra tiếng. Trương Linh Tu bị thương nặng như vậy, làm sao trong thời gian ngắn lại đã khôi phục rồi? Ma Thần Pao thu thế, cười lạnh một tiếng. Lại có một quỷ đế tới, xem ra đạo thanh chuẩn bị lễ vật cho ta, là muốn ta trùng kích đệ ngũ ma thần. Trương Linh Tu trầm mặc không nói, quỷ vương kiếm chỉ xéo trên mặt đất. Diệp Phong cũng từ trên người Đỗ Tiên Nhi đứng lên, đứng ở bên cạnh Trương Linh Tu, cũng là bị Trương Linh Tu ngăn cản. Để ta! Trương Linh Tu thản nhiên nói. Để ngươi! Pao phảng phất nghe được chuyện cười thật lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui. Một kẻ bại tướng như ngươi bị ta 5 lần 7 lượt đánh bại thì có tư cách gì? Cho dù hai người các ngươi liên thủ, ta cũng có lòng tin trước khi ngươi kịp kết nối với cỗ lực lượng thần bí kia liền đánh chết ngươi. Mấy lần trước lão tử tha cho ngươi một mạng, thật đúng là coi mình là điểm nhấn phải không? Đi cứu Tiên Nhi! Trương Linh Tu căn bản không phải loại người thích nói nhảm, chỉ nhàn nhạt nói với Diệp Phong. Ngươi thực sự làm được sao? Diệp Phong cũng có chút lo lắng. Bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm để làm anh hùng. Trương Linh Tu căn bản không có phản ứng với Diệp Phong, mà là cầm quỷ vương kiếm trong tay, từng bước đi về phía Ma Thần Pao. Diệp Phong rốt cuộc vẫn lựa chọn tin tưởng Trương Linh Tu. Hắn thậm chí hoài nghi có phải Diêm La Vương lại cho hắn một cỗ lực lượng hay không. Hắn đi đến bên cạnh Đỗ Tiên Nhi, bắt đầu lợi dụng cương khí hóa giải ma oán cho nàng. Rất nhanh, Đỗ Tiên Nhi đã khôi phục lại từ trạng thái ma oán kia. Lúc này, Trương Linh Tu cũng giao chiến với ma thần, nhưng Trương Linh Tu cũng chưa từng vận dụng chút lực lượng nào, chỉ lợi dụng thân thủ cùng với kiếm pháp của mình, không ngừng tác chiến với ma thần Pao này. Làm sao vậy? Ở trước mặt ta sợ hãi cũng không dám vận dụng lực lượng thần bí kia luôn sao? Pao cười khăng khăng. Dùng những chiêu trò giống như đứa nhỏ đùa giỡn, ở trước mặt ta làm được cái gì đây? Ta không thể để cho lão Trương căng thẳng nữa, chỉ là thể thuật đối phó Pao này căn bản không được. Diệp Phong nói xong vừa nhấc lên thân thể lại bị Đỗ Tiên Nhi bắt lấy. Thời gian ngươi cùng với Linh Tu Ca Ca ở cùng một chỗ làm việc cũng không ngắn, đã khi nào gặp qua Linh Tu Ca Ca cậy mạnh vô nguyên tắc hay không? Vậy bây giờ là... Tuy rằng chỉ là đang dùng thể thuật, ngươi thấy Pao này có thể mảy may làm bị thương Linh Tu Ca Ca không? Trải qua nhắc nhở của Đỗ Tiên Nhi, Diệp Phong thật đúng là phát hiện hiện tại ma thần Pao tựa hồ cũng không có phương pháp hữu hiệu gì công kích đến Trường Linh Tu. Ma thần Pao tựa hồ cũng phát hiện ra điểm này, làm cho công kích của mình càng lúc càng sắc bén, nhưng vẫn không thể gián đoạn công kích của Trường Linh Tu. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Phong nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Ta cũng không biết. Đỗ Tiên Nhi cũng là lắc đầu. Chẳng qua hiện tại Linh Tu Ca Ca cho ta cảm giác thập phần quen thuộc, đặc biệt quen thuộc. Thật giống như trước kia chúng ta ở cùng một chỗ như vậy. Đỗ Tiên Nhi có chút đau đầu, ha một tiếng thét chói tai. Lần này làm cho thể thuật của Trương Linh Tu lại có chút lộn xộn. Đi chết đi! Ma Thần Pao bắt lấy cơ hội này, đầu mèo kia hít mạnh một hơi, đem thân thể của Trương Linh Tu mạnh mẽ cắn xuống. Lão Trương! Diệp Phong càng hốt hoảng. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra? Lão Trương hôm nay sao lại thích chàng bước như vậy chứ? Hiện tại Đỗ Tiên Nhi không hiểu sao đau đầu, có thể là đạo thanh kia giở trò quỷ, muốn mạng của nàng, nhất định phải lập tức điều tra. Lão Trương lại bị Ma Thần Pao nuốt chừng, mình phải lo cho bên nào trước đây? Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong quyết định cứu Trương Linh Tu trước, nhưng vừa định xông ra ngoài, Đỗ Tiên Nhi bỗng nhiên bắt lấy tay của Diệp Phong. Ta nhớ ra rồi, thời điểm Linh Tu Ca Ca trước kia là quỷ đế, chính là bộ dáng hiện tại này. Hóa ra vừa rồi cô đau đầu chính là bởi vì hồi tưởng ký ức sao? Diệp Phong có một trận vô ngữ. Sau khi trở thành quỷ đế, khí tức tịch diệt của Diêm La Vương có thể sử dụng tùy tâm sở dụng, trực tiếp trở thành lực lượng của mình. Cho nên nhìn qua chỉ là thể thuật đơn độc, nhưng trong đó lại ẩn chứa uy lực chân chính của Diêm La Vương, uy lực của quỷ đế. Lão Trường rốt cuộc vẫn lựa chọn một bước này. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cứu Đỗ Tiên Nhi, Trương Linh Tu lựa chọn một lần nữa tiếp nhận một phần lực lượng này. Quả nhiên đáp lại câu nói, cầm súng thì ta sẽ không thể đến gần nàng, bỏ súng xuống thì lại không thể bảo vệ nàng. Hy vọng đến lúc đó Đỗ Tiên Nhi có thể hiểu được. Diệp Phong cũng là chuyển đề tài. Mặc dù là quỷ đế thật sự lợi hại như vậy, nhưng hiện tại Linh Tu Ca Ca đáng yêu của cô đã bị Ma Thần Pao nuốt sống. Cô vẫn còn không để ta đi cứu hắn ta, chờ đến khi hắn ta trở thành hộp trò cốt sao? Không, sau khi Linh Tu Ca Ca trở thành quỷ đế, làm sao có thể cần ngươi cứu? Trong mắt Đỗ Tiên Nhi cũng sắp lóe ra ánh sáng. Linh Tu Ca Ca trở thành quỷ đế là vô địch. Diệp Phong chưa bao giờ tin tưởng có người vô địch tồn tại, nhưng nếu Đỗ Tiên Nhi đã nói như vậy, Diệp Phong cũng yên lòng. Nhìn Lão Trương sau khi trở thành quỷ đế rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chút năng lực này liền muốn đả thương ta sao? Thanh âm của Trương Linh Tu từ trong đầu mèo truyền ra, làm cho Pao chấn động. Chui vào trong miệng ta rồi mà miệng vẫn còn cứng như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn xem, sau khi ngươi bị ta cắn nát, có phải chỉ còn lại cái miệng thối kia của ngươi hay không? Con cóc kia bỗng nhiên sinh ra một cái cổ, mạnh mẽ cũng cắn về phía đầu mèo. Từ việc Ma Thần Pao có thể thôn phệ ma anh, hấp thu ma oán là có thể nhìn ra, miệng của hai cái đầu này của hắn rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Ma thần tổng cộng có 72 người, Ma Thần Pao có thể làm được vị trí ma thần thứ 10. Phần lớn mà nói đều là dựa vào hai cái miệng này. Năm đó khi hắn cắn trúng ma thần thứ 9 Bai Meng kia chính là tốn rất nhiều khí lực mới đào thoát ra, sau đó phát động phản công lấy ưu thế yếu ớt trở thành ma thần thứ 9. Cái miệng này của hắn có thể nói là cho dù là xe bọc thép khổng lồ cũng có thể cắn ra một cái lỗ hổng. Diệp Phong cũng nắm chặt Tiêu Luyện kiếm trong tay, chỉ mong tự tin của Đỗ Tiên Nhi sẽ không hại chết Linh Tu Ca Ca nàng yêu nhất. Người sử dụng ma hành thiên địa, thương tổn thiên sư, cùng đạo thanh làm hại nhân gian, đả thương Tiên Nhi, đếm tội cùng phạt, trảm. Trương Linh Tu nói xong, Diệp Phong cảm nhận được bên trong đầu mèo và cóc bỗng nhiên phát ra một cỗ quỷ lực cường đại. Tuy rằng là quỷ lực, nhưng lại vô cùng thuần khiết sạch sẽ. Diệp Phong có chút sửng sốt. Đây là lực lượng của quỷ đế phương Bắc Trương Linh Tu sao? Ác quỷ quấn thân! Trương Linh Tu giống giận một tiếng, xuyên thấu đầu mèo, xuyên thấu đầu cóc, ở trong sơn động này bắt đầu không ngừng vang vọng. Tới rồi, trạng thái mạnh nhất khi Linh Tu ca ca làm quỷ đế. Đỗ Tiền Nhi thất thanh thét chói tai, giống như một tiểu mê muội nhìn thấy thần tượng của mình sắp làm ra động tác siêu đẹp trai. Trên mặt càng là bởi vì kích động đều pha lẫn một chút ửng hồng, trong mắt phong tình vạn trùng, thập phần sùng bái nhìn về phía Trương Linh Tu. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đem đầu mèo cùng với đầu cóc kia nổ thành nát bấy. Trương Linh Tu mặc một thân khải giáp màu đen, tạo hình vô cùng khí phách, hơn nữa ngay cả đầu cũng hoàn toàn được bao bọc, đường cong sắc bén không ngừng lồi lên, làm cho người ta cảm giác đều thập phần cường đại. Từ vẻ bề ngoài của thân khôi giáp này mà xem, hiện tại Trương Linh Tu so với Bao càng giống ma thần hơn. Sau khi đầu mèo và cóc tất cả đều bị Trương Linh Tu nổ tung, Bao không còn sức lực dựa vào, xoay người muốn chạy trốn. Gia hỏa này có năng lực tàng hình là hạng nhất, dưới tình huống bình thường quyết sẽ không để người khác phát hiện. Nhưng hiện tại Trương Linh Tu làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Hắn dẫm chân xuống đất, toàn bộ thân hình xông ra ngoài. Khôi giáp cùng với quỷ vương kiếm kia nối liền với nhau. Hiện tại Trương Linh Tu nhìn qua giống như một cỗ máy giết chóc. Trong sơn động hắc ám lóe ra ba đạo kiếm quang màu đỏ sắc bén. Bao liền mở to hai mắt chậm rãi quỳ trên mặt đất, lập tức tiêu tán. Mẹ kiếp, quá đẹp mắt. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán nói. Đi tới bên cạnh Trương Linh Tu mới phát hiện cái gọi là khải giáp của hắn không phải là khôi giáp theo nghĩa thông thường, mà là rất nhiều đạo ác quỷ tạo thành khải giáp. Ác quỷ quấn thân, thật đúng là ác quỷ quấn thân. Diệp Phong lắc đầu nói. Phòng trường cũng chỉ có đệ tử thân truyền của Diêm La Vương, quỷ đế phương Bắc như ngươi mới có thể không bị cắn trả điều động được cỗ lực lượng này đi. Khải giáp ác quỷ quấn thân dần dần tiêu tán, lộ ra thân thể của Trương Linh Tu phía dưới. Thân thể của Trương Linh Tu đã đầy mình thương tích, phía trên đều là từng đạo dấu răng quỷ, nhìn qua giống hệt như một người máu, vô cùng khủng bố. Trương Linh Tu liếc mắt nhìn Đỗ Tiên Nhi một cái, sau đó thẳng tắp hướng về phía nàng ngã xuống. Đỗ Tiên Nhi vội vàng đỡ lấy, để cho Trương Linh Tu chậm rãi nằm trên mặt đất, đặt đầu hắn lên đầu gối của mình, ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt của Trương Linh Tu, khóe miệng lộ ra một nụ cười ái muội. Xong rồi, náo loạn nửa ngày, hắn cũng sẽ bị phản phệ. Diệp Phong nhún nhún vai. Đẹp mắt thì đẹp mắt đấy, nhưng cái giá phải trả dường như rất lớn. Không sao, Đỗ Tiền Nhi nhẹ giọng nói. Chỉ cần ác quỷ quấn thân xuất hiện thời gian không quá 3 phút, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng lớn đối với thân thể. Hơn nữa sau khi thức tỉnh làm quỷ đế, năng lực khôi phục bản thân cũng sẽ trở nên rất mạnh. Những vết thương nhỏ này, Linh Tu Ca Ca không đến 5 phút sẽ khôi phục. Sau khi trở thành quỷ đế, mạnh như vậy sao? Diệp Phong cũng tò mò ngồi xổm trên mặt đất nhìn Trương Linh Tu. Vừa rồi trực tiếp giết chết Bao, thật sự làm cho Diệp Phong rất ngoài ý muốn. Tất nhiên là không. Thời điểm năm đó ta làm quỷ đế, thế nhưng không bằng 1% của Linh Tu Ca Ca. Lúc ấy, ngũ đại quỷ đế, chỉ có Linh Tu Ca Ca mới có thể tự nhiên sử dụng ác quỷ quấn thân này. Nếu như là quỷ đế khác sử dụng, không khác gì tự sát. Đỗ Tiền Nhi hiện tại rõ ràng tâm tình rất tốt, mỉm cười với Diệp Phong. Cho nên chỉ có Linh Tu Ca Ca mạnh như vậy. Hắn năm đó dựa vào một cây gậy gỗ giết đến vị trí quỷ đế cửa nam của Bắc Âm Thành, về sau mới đổi thành một thanh kiếm bình thường, trở thành ứng cử viên cho quỷ đế phương Bắc năm đó. Tuy rằng khi đó Bắc Âm Thành rất yếu, căn bản không cho âm ti để vào mắt, thế nhưng loại năng lực cường đại này của Linh Tu Ca Ca vẫn là hấp dẫn sự chú ý của Diêm La Vương từ mình đến mượn sức. Lúc ấy Bác Âm Thành cũng không có hành vi làm loạn quá lớn, chỉ là thu chiêu cô hồn giã quỷ mà âm ty không cần. Bản thân Linh Tu Ca Ca cũng là an ổn đi về phía những cô hồn giã quỷ. Về sau Diêm La Vương muốn thành lập hệ thống quỷ đế ở dương gian, liền tìm được Linh Tu Ca Ca, đem quỷ vương kiếm của mình tặng cho hắn, thu hắn làm đệ tử thân truyền. Sau đó chính là mấy ngàn năm kiếp sống của quỷ đế. Ta có thể nói Linh Tu Ca Ca là nam nhân mạnh nhất trên thế giới này, chứ không phải là một trong số đó. Đối với những lời cuối cùng của cô, ta tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Phong cười cười, đem tiêu luyện kiếm một lần nữa đặt trở lại giữa hộp kiếm. Người có lẽ so với Linh Tu Ca Ca trưởng thành càng mạnh hơn, nhưng ở trong lòng ta, Linh Tu Ca Ca vĩnh viễn là mạnh nhất. Đỗ Thiên Nhi nghiêm túc nói. Được được được, Linh Tu Ca Ca của cô là mạnh nhất. Diệp Phong đeo hộp kiếm lên. Diệp Phong, vừa rồi người cũng nghe thấy chứ, thời điểm Linh Tu Ca Ca phán xét ma thần Pao, trong đó có một điều đặc biệt được nói ra. Đỗ Thiên Nhi nhớ tới, ý cười trên khóe miệng càng sâu. Hắn nói thương tổn Tiên Nhi. Ta đã nghe rồi. Linh Tu Ca Ca đã lâu không gọi qua cái tên Tiên Nhi của ta. Đỗ Tiên Nhi mặt đỏ bừng. Hắn hẳn là thích ta, đúng không? Chắc là vậy. Diệp Phong thở dài một tiếng, không nói dối rắm lúc trước của Trương Linh Tu ra. Dù sao chuyện này vẫn là tôn trọng ý kiến của lão Trương mới được. Chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Trương Linh Tu nếu lựa chọn không muốn để cho Đỗ Tiên Nhi thương tâm, vậy Diệp Phong cũng không thích nhiều lời. Đỗ Tiên Nhi vẫn đắm chìm trong niềm vui khi Trương Linh Tu gọi nàng là Tiên Nhi, vì nàng mà xuất đầu, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Linh Tu. Diệp Phong vẫn nhìn cửa động, không nói thêm một câu nào nữa. Hiện tại để thập ma thần đã giết chết, điểm dừng tiếp theo nên đi Đông Bắc tìm ma thần trong miệng Tiêu Huyền Tử. Không biết ma thần kia sẽ là ma thần số mấy đây? Diệp Phong nhìn hộp kiếm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này đây, Tiêu Luyện Thiên Địa Đoạn thật sự cho hắn kinh hỉ ngoài dự liệu. Thế nhưng rất rõ ràng, Diệp Phong còn không thể đem toàn bộ uy lực của nó phát huy ra. Mấy ngày gần đây, phải cố gắng tu luyện cùng với tìm hiểu, cũng không thể thật sự bị lão Trương bỏ lại phía sau. 5 phút sau, vết thương trên người của Trương Linh Tu quả nhiên tất cả đều khép lại, chỉ còn lại một ít máu. Hắn chợt mở to mắt, sau khi nhìn thấy mình còn ở trong lòng ngực của Đỗ Tiên Nhi, chợt đứng lên. Linh Tu ca ca. Đỗ Tiên Nhi cũng đứng dậy, trở về phía cánh tay của Trương Linh Tu. Nhưng Trương Linh Tu lại không nói gì mà né tránh, để cho nàng nắm lấy khoảng không. Giữa chừng ta tới, đụng phải một con ma anh. Trương Linh Tu lạnh lùng mở miệng nói với Diệp Phong. Ngươi thả đi rồi sao? Đúng vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Nhìn Đỗ Tiên Nhi ở một bên trở nên cô đơn cũng là có một trận bất đắc dĩ. Chỉ sợ chính là số mệnh của Trương Linh Tu và Đỗ Tiên Nhi. Thả ma anh đi, người cũng là lá gan thật lớn. Trương Linh Tu bọc lại quỷ vương kiếm, đi ra khỏi sơn động. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của Đỗ Tiên Nhi, sau đó cũng đi theo Trương Linh Tu ra ngoài. Đỗ Tiên Nhi vốn đã rưng rưng ánh mắt, nhưng nàng kiên cường vỗ vỗ hai má của mình, cố gắng làm cho mình lộ ra một nụ cười, đi nhanh vài bước đuổi theo. Nàng đã quen với sự lạnh lùng của Linh Tu Ca Ca rồi không phải sao? Vậy thì còn gì phải buồn nữa? Ít nhất vừa rồi mình chiếm được một chút ôn tồn của Linh Tu Ca Ca không phải sao? Đỗ Tiên Nhi vẫn đi theo phía sau Trương Linh Tu và Diệp Phong, không ngừng tự an ủi mình. Qua một đoạn thời gian ngắn, Đỗ Tiên Nhi thật đúng là vui vẻ, đi theo phía sau Trương Linh Tu, nhìn bóng lưng của hắn cười ngây ngốc. Dọc theo đường đi, Diệp Phong kể lại chuyện mà anh kia gặp phải. Sau khi nói xong, cũng là để cho Trương Linh Tu giãn lông mày ra. Người chính là bởi vì cái này mà thả ma anh kia sao? Không sai. Người có biết vì sao lúc trước Diêm La Vương muốn thiết lập quỷ đế nhân gian hay không? Không chỉ cho lực lượng cực mạnh, còn cho lực lượng trường sinh trong quy tắc. Trương Linh Tu thản nhiên nói. Tại sao? Diệp Phong cũng có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Linh Tu. Chính là phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Trương Linh Tu nói. Năm đó Diêm La Vương bởi vì thương hại, phá hư quy củ âm ti mà bị hạ xuống điện thứ 5. Cho nên hắn quyết định từ đầu nguồn đem chuyện này hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên một chức năng trọng yếu của quỷ đế nhân gian chính là đem thiên đạo vẫn chưa được thi hành, sớm thi hành để cho âm ti không còn oan hồn nữa. Nguyện vọng này rất lớn, nhưng thực hiện lại thập phần khó khăn. Cho nên thời điểm làm quỷ đế cũng chỉ có thể giảm thiểu loại tình huống này phát sinh, cũng không thể hoàn toàn tránh được. Vì vậy, nếu ta đứng ở góc độ này, ta sẽ làm ra sự lựa chọn tương tự như ngươi. Lão Trương, sau khi ta phát hiện ngươi biến thành quỷ đế, rất có vài phần phong phạm nói chuyện của tướng lĩnh âm ty cao cấp. Diệp Phong biết Trương Linh Tu chỉ là đang biểu lộ lập trường đứng chung một chỗ với hắn, nhưng vẫn trêu ghẹo nói. Bất quá ngươi cũng đừng dùng loại ngữ khí thuyết giáo này nói chuyện với ta. Ta cũng đường đường là âm tướng nhất phẩm của âm ty đấy. Huống hồ Diệp Phong ta làm việc chưa từng hối hận. Ở chuyện này trao đổi ý kiến mà thôi, Nếu như phương thức nói chuyện của ta làm cho ngươi không thoải mái, ngươi đến đánh ta đi. Trương Linh Tu thế nhưng phá lệ đùa giỡn, khóe miệng của Diệp Phong cũng xuất hiện ý cười. Đừng, ta cũng không dám đánh. Đánh hỏng rồi, tiểu oán phụ phía sau ngươi còn không phải là tìm ta liều mạng sao? Diệp Phong, ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Đỗ Tiền Nhi cũng không vui. Trương Linh Tu vẫn lãnh khốc như trước, không nói gì nữa. Lúc ba người trở lại nhà Vương Diễm Vân, lại phát hiện trong nhà Vương Diễm Vân là một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả nóc nhà cũng là bị làm ra một cái động lớn. Bên trong còn nghe thấy Mập Mạp hô to: "Ai, nhóc con, rơi vào tay Mập Gia ngươi rồi, lão tử một ấn trực tiếp đánh chết ngươi." "Đừng lộn xộn, lại động ta trực tiếp dùng Văn Vương Đao Mộc kiếm đâm chết ngươi." "Hỏng rồi, trước khi ta đi còn muốn Mập Mạp bảo hộ an toàn cho mẹ con Vương Diễm Vân." Diệp Phong vỗ đầu nói, sau đó lại nghi hoặc nói: "Không đúng, Mập Mạp tuy rằng có Thanh Huyền ấn cùng với Văn Vương Đao Mộc kiếm, nhưng Yên Lệ kia đã là ma đầu tu luyện thành ma anh, làm sao có thể bị Mập Mạp chế phục được?" Phòng đoán có nhiều hơn cũng vô dụng. Diệp Phong dẫn đầu xông vào trong phòng, nhìn thấy Yên Lệ bị Thanh Huyền ấn của Mập Mạp gắt gao đè trên mặt đất, đồng thời thân hình Mập Mạp kia cũng là đè lên trên, tay trái còn cầm Văn Vương Đao Mộc kiếm chống lên trên đầu của Yên Lệ. Mà Yên Siêu thì giống như choáng váng đứng ở bên cạnh. Vương Diễm Vân ngất xỉu trên mặt đất. Diệp Phong nhìn thoáng qua Vương Diễm Vân té xỉu, liền hiểu được vì sao Mập Mạp có thể chế phục ma anh Yên Lệ này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.